Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, đi chơi bóng. Phi Thiên Tú đang điên cuồng phát ra cao danh tiếng cao đánh giá bên trong đẹp đẽ kết cuộc. Muốn nói ngoại trừ một số ngốc nghếch cùng phong đen bình xịt ở ngoài. Khán giả duy nhất một điểm không hài lòng chính là buổi diễn quá ít. Bọn họ ước gì Lê Công là đội sản xuất lừa. Mỗi ngày tú một hồi, mỗi trận đều có tân ảo thuật, một ngày 365 ngày liền cho hắn nghỉ ngơi một ngày liền được rồi. Này cũng không thể được cho là tiết mục khuyết điểm địa phương. Cũng là khán giả duy nhất có thể soi mói tì vết. Bởi vì ảo thuật biểu diễn cái môn này nghệ thuật, nó không giống điện ảnh. Điện ảnh ngươi có thể nói này màn ảnh không được, góc kia sắc cường sai người ý. Thế nhưng ảo thuật, bản thân nó bán điểm chính là thần kỳ, là mắt thường nhìn thấy khó giải cảnh tượng. Lê Công liền đem thần kỳ khó giải nguyên tố xuyên qua biểu diễn trước sau. Đừng nói khán giả mê đến không được, ảo thuật gia đồng hành đều còn ở như mê như say đây. Ngành nghề xưa nay đều có lời, loại cỡ lớn ảo thuật dựa vào cấp thấp lừa dối, không bằng những người gần cảnh ảo thuật tay dựa pháp càng làm cho người ta thuyết phục. Nhưng Lê Công một mực chính là này một ngoại lệ. Này một ngoại lệ cũng bùng nổ ra lóa mắt tia sáng chói mắt. Hắn diễn xuất danh tiếng tăng cao. Hắn sân diễn một vé khó cầu. Toàn quốc trên dưới fan hiện tại đều đang bắt cuồng bên trong. Có điều đây chính là khán giả vấn đề của chính mình. Diễn xuất sau khi kết thúc ngày thứ hai, Lê Công yêu tay nằm ở bể bơi một bên trên ghế nằm. Mang kính dâm tắm nắng. Hồ bên trong hai mẹ con chính đang hy nước. Tiết mục đạt được thành công lớn sau, Judy cũng thả xuống công tác, dự định bồi con gái cố gắng tiêu khiển mấy ngày. Lê Công ánh mắt liếc nhìn bể bơi. Này một lớn một nhỏ hoặc thanh xuân sức sống, hoặc thành thục phong vận. Bất luận cao xoa đồ lót vẫn là bikini cũng làm cho người vui tai vui mắt. Đang muốn nhìn nhiều hai mắt tìm cái lý do gia nhập trò chơi. Điện thoại lại vang lên. Người hồng nhiều chuyện a. Phi Thiên Tú sau khi Lê Công kết giao càng nhiều bạn của giới giải trí. Tối hôm qua Tiểu Lý Tử ước hắn đi câu lạc bộ đêm. Ngày hôm nay P Thúc gọi hắn đi du thuyền tiệc đứng. Bikini hot girl quản đủ. Sau đó còn có lượng lớn bằng hữu phát tới chúc mừng chúc mừng. Rihanna đến điểm thỉnh giáo hắn Phi Thiên phục vấn đề. Bởi vì nàng dự định xuyên đi thảm đỏ. Vị này đam mê phương Đông văn hóa ngày sau. Quyết tâm muốn xuất sắc lão nương thời thượng tiến đầu tiên tư thái đến. Rihanna đối với thời thượng khứu giác là tuyệt đối có thể. Trận này tú sau nàng liền biết lần sau thảm đỏ muốn mặc cái gì mới có thể điều động. Bởi vì dĩ vãng những nước Pháp đó. Italy nhà thiết kế lễ phục. Thẩm mỹ khó tránh khỏi đã mệt nhọc. Vì lẽ đó Lê Công kiên trì cùng Sơn Đông ngày sau trò chuyện phương diện này sự. Cho không ít kiến nghị. Còn đề cử trong nước nhà thiết kế cho nàng. Người những này kiến nghị đối với ta quá hữu dụng. Cảm tạ ngươi Lê Công. Lần sau mời ngươi ăn cơm. Ân a bye bye. Rihanna trong điện thoại hôn một cái nói lời từ biệt. Lần tới thấy. Lê Công cười cúp điện thoại. Vừa định để điện thoại di động xuống. Tin tức lại tới leng keng thùng thùng đến rồi vài điều. Quét mắt, phát người đáng tin ở trong còn có Stan. Cái tên này không có chuyện gì sẽ không tìm chính mình. Làm vì chính mình băng nhóm phát ra mạnh nhất đội viên. Lê Công vẫn tương đối quan tâm. Cho nên trực tiếp điện thoại đẩy tới. Hello Frank, gần nhất thế nào? New York vẫn tốt chứ? Này nói rất dài dòng. Ngài hiện nay là ở Miami sao? Đúng, còn có mấy ngày nghỉ ngơi. Có thể sẽ đi Bahamas trùng cái lãng cái gì. Muốn gia nhập sao? Ta có chút công tác cần phải đi Florida. Muốn đi bái phỏng ngài. Tìm kiếm một ít kiến nghị. Ok, liền mấy ngày nay ta đều tại đây. Người bất cứ lúc nào có thể lại đây. Vậy ta đêm nay lên phi cơ đi qua đi. Chiều nay ta hẹn giường phá đập gôn. Hiểu Vương. Không thấy được còn có này nhàn hạ thoải mái. Đến đây đi, bữa tối cho ngươi giữ lại. Tạ ơn tiên sinh. Sau khi cúp điện thoại, Lê Công rõ ràng cảm giác được Stan không lần trước như vậy tự tin. Hắn mấy ngày này cũng có nghe Olivia đã nói. Mendes sự kiện sau, Stan chủ đạo thánh đồ cũng không thuận lợi. Ở New York quyền quý trong vòng, hắn chịu đến rất nhiều người bài xích. Metropolis bọn phú hào cảm thấy thôi. Stan người này dã tâm quá lớn, nham hiểm độc ác. Hắn đối với hợp tác đồng bọn đều dưới được rồi ngoan thủ. Mọi người đều khuyết thiếu cùng hắn thành lập hợp tác tín nhiệm. Thực ở lần trước sự kiện bên trong, Lê Công cũng xem xảy ra chút manh mối. Stan chính là quá tự tin thậm chí tự phụ. Hắn tin chắc phán đoán của chính mình. Nhận định Mendes sẽ không phản bội. Nhưng đánh giá thấp lão giáo đồ trái tim. Nếu như không phải Lê Công đại hiển thần uy, giúp hắn nghịch chuyển cách cục. Hay là trận này quyền lực đấu tranh người thất bại. Chỉ có thể là hắn. Chỉ có thể là thẳng thốt chật vật rời đi. Tự biết không có phần mềm hách hạ chàng sẽ rất khó coi Stan. Ngay ở New York giáo khu nhấc lên một hồi náo loạn thanh tẩy. Muốn lấy cây này lập quyền uy. Cũng không định đến cái kia nước so với tưởng tượng thơm. Tuy rằng Stan ôm đúng rồi bắp đùi. Hắn hiện tại chính là thiên mệnh người thế nhưng ở thánh đồ ở ngoài. New York bang này nắm giữ tiền quyền cách cục bọn phú hào. Có thể không nhất định bán hắn mặt mũi. Phá cục khó khăn Stan. Cũng chỉ có thể chạy đến tìm hắn chủ nhân. Buổi tối hôm đó hắn an vị máy bay tư nhân đến. Stan không có ẩn giấu mặt của mình đối với cảnh khốn khó. Hắn liền thẳng thắn thừa nhận chính mình đánh giá thấp xong việc thái. Hắn bây giờ ở New York phát triển cũng không bằng ý. Ngoại giới đối với ta duy trì một loại thái độ hoài nghi. Cảm thấy cho ta là dẫn đến Mendes bỏ mình nguyên nhân. Hắn còn nuôi cùng lợi ích đoàn thể cũng trong bóng tối cùng ta đối nghịch. Giai đoạn tính đột phá tạm thời vẫn không có đạt được. Tuy rằng hắn bây giờ là Messiah môn thứ nhất đồ, nhưng thánh đồ tôn trọng càng nhiều chính là cho tiểu tử ngốc. Là cho bọn họ thần, mà không phải cái này thế gian điều khiển quyền lực ra hòa. Vì lẽ đó ngươi muốn khác tìm góc độ phá cục. Lê Công nghĩ lại vừa nghĩ hắn đến Florida mục đích. Rõ ràng, ngươi muốn tìm cái đồng dạng tao ngộ người. Thành lập hợp tác, hiển nhiên hiểu Vương chính là người này. Hắn cùng Stan ở New York tao ngộ đều rất giống. Bọn họ bị thượng lưu vòng tròn bài xích. New York nước quá sâu. Kể cả người nhà đều gặp bên kia vòng tròn che đậy. Đại công chúa cuối cùng cũng không phải bất đắc dĩ mang theo người nhà rút khỏi New York. Chạy tới Florida cùng cha hỗn. Nếu như có thể tiếp tục sống. Ai đồng ý chính mình sinh ra lớn lên địa phương. Chuyện này quả thật là sỉ nhục. Stan gật đầu. Sau đó còn nói ra càng nhiều tin tức. Mặt khác ở cấp độ càng sâu. Tỉ như sức ảnh hưởng phương diện. Chúng ta cũng có thể cho đối phương mang đến thứ hữu dụng. Gần nhất ta là được tin tức. Dường hư thân thể ôm bệnh. Vừa vặn chúng ta thánh đồ ở y học kỹ thuật trên đầu tư tương đối nhiều. Ta nghĩ dựa vào cái này thời cơ thành lập tín nhiệm. Cùng với trợ lực hắn tập hợp lại. Lê Công nghe cái bụng liền bắt đầu ra bên ngoài mạo ý nghĩ xấu. Vậy ngươi còn không bằng mang tới Messiah. Để hắn vầng sáng thuyết phục cái này cổ đỏ ông lão. Để hắn cảm thụ thánh lực lượng của thần. Ta thực liền có ý đó. Stan một điểm mở ý đùa giỡn đều không. Lê Công dừng lại một chút. Nhìn một chút cái tên này. Đột nhiên thật giống rõ ràng cái gì đây rõ ràng là muốn kéo đối phương nhập bọn ý tứ A. Nhưng ở nước Mỹ cái này cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể nhảy ra địa phương. Không cái gì không thể. Hắn liền bật cười. Không trách bọn họ nói ngươi là cái nguy hiểm cấp tiến ra hòa. Được rồi. Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú. Stan mỉm cười. Buổi chiều đánh một trận bóng. Buổi tối có tiệc tối. Ngoại trừ bản thân của hắn ở ngoài. Lão bà hắn, đại công chúa đều sẽ tham gia dự họp. Người sau đối với ngài cũng là khá là quan tâm. Nói đều nói đến đây mức. Lê Công còn làm sao có thể từ chối ni. Xem ra ta ngày mai đến dùng thời gian đến học một ít gôn. Oga. Ngày mai 9 giờ gọi ta rời giường. Lại sắp xếp cái huấn luyện viên. Olivia lĩnh mệnh. Rõ ràng. Muốn một buổi sáng liền nắm giữ gôn.